Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2270, chương 16. Thế giới cũng không có đơn giản như vậy. 2 hợp 1, chính văn. Đảo quốc bên này khu nghỉ ngơi, mọi người thần thái rất thả lỏng. Đàm luận lên đối thủ đến thời điểm, thật giống cũng chưa hề đem trước mắt cái này kẻ địch cho để ở trong mắt, mặc kệ là Italy đội, vẫn là trên sân những này tuyển thủ. Tất cả cũng không có bị bọn họ để ở trong mắt, đương nhiên bọn họ loại thái độ này. Dù sao là khá là mịt mờ, không phải thật sự hiểu rõ đảo quốc văn hóa. Người bình thường sợ là không thấy được ở bề ngoài. Đảo quốc tuyển thủ đối với đối thủ còn là phi thường tôn kính, mặc kệ là cúc cung vẫn là hành lễ, đều phi thường đúng chỗ loại này khiêm tốn cá tính. Đã hòa ăn vào xương tủy của bọn họ, cùng tính mạng của bọn họ sâu sắc rào ở cùng nhau, nhưng quen thuộc đảo quốc văn hóa. Nhìn bọn họ đội hình sắp xếp, cùng với khu nghỉ ngơi bên trong các tuyển thủ thái độ, trên căn bản liền có thể cảm giác được, mặc kệ là Takeda huấn luyện viên vẫn là đảo quốc tuyển thủ, mọi người kỳ thực đều cũng không có quá đem đối thủ coi là chuyện to tát. Lấy đảo quốc hiện tại xếp hạng thứ nhất thực lực đối mặt xếp hạng thứ 10 Italy, bọn họ biểu hiện ra thái độ như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Thực sự cầu thị rằng giữa hai người thực lực chênh lệch vẫn là rất lớn, dù cho đảo quốc các tuyển thủ trước chưa từng có đánh qua thế giới cấp thi đấu, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Bọn họ từ trong lòng dễ như ăn cháo coi rẻ Italy sẽ thắng, nhất định sẽ thắng thi đấu bắt đầu trước. Mặc kệ là đảo quốc tuyển thủ vẫn là cố ý tới rồi chống đỡ bọn họ, fan bóng trong lòng đều ôm chặt ý nghĩ như thế. Bọn họ đối với loại ý nghĩ này phi thường lạc quan, cho rằng cuối cùng nhất định sẽ thực hiện. Trước tiên đứng lên batter box Carlos Tosiki, hiện nay trên người liền nhận như vậy gánh nặng đội bóng mới tạo thành. Sau đó Carlos Tosiki hắn tận mắt đội ngũ này một ngày trưởng thành, cứ việc mọi người rèn luyện thời gian còn đều phi thường ngắn ngủi, nhưng trải qua rèn luyện, hiện tại tên to xác đã có trình độ nhất định. Đoàn đội tô dưỡng Carlos Tosiki là tận mắt chứng kiến người hiện tại đội ngũ này thực lực đã vượt xa lúc trước tham gia Cosian bất kỳ một nhánh đội ngũ, mặc kệ là bọn họ Inacero vẫn là trở thành truyền thuyết Seido, cùng đội ngũ này so ra chênh lệch đều lớn vô cùng. Cụ thể lớn tới trình độ nào, điểm này Carlos Tosiki vẫn đúng là không dám nói. Có điều có một chút hắn là có thể bảo đảm, nếu để cho hiện tại đảo quốc đội đi theo Seido hoặc là Inacero thi đấu, bọn họ thắng lợi tỷ lệ tuyệt đối muốn vượt qua 6 thành. Phải biết mặc kệ là Inacero vẫn là Seido, cao trung bóng chày đội bọn họ bản thân đều là có chính mình đặc sắc, có thuộc về mình A Picture hoàn chỉnh phòng thủ. Hệ thống nói trắng ra, bọn họ phòng thủ năng lực là vượt xa bọn họ năng lực tiến công, bởi vì điểm này. Vì lẽ đó dù cho là bọn họ đụng tới thực lực so với mình cao siêu đội ngũ cũng có thể rằng co hạ xuống, mà coi như là cân nhắc đến điểm này, Seido cùng Inacero cùng trước mắt này con đảo quốc đội thi đấu, nhiều lắm cũng chính là 4 thành phần thắng. Này không phải là nói bọn họ 10 cuộc tranh tài có thể thắng 4 chàng, mà là mỗi cuộc tranh tài bọn họ thắng lợi tỷ lệ đều so với đối thủ thấp hơn 20%. Thi đấu đánh 10 chàng, bọn họ thua 10 chàng, khả năng này cũng là có chênh lệch rất lớn, lớn vô cùng vô cùng, so với người bình thường tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều hơn nhiều. Lấy đội ngũ này thực lực đi khiêu chiến thế giới cường địch, nếu như nói không biết thế giới cường địch trình độ đến tột cùng đạt đến một cái ra sao trình độ, đảo quốc tuyển thủ trong lòng khả năng còn có thể căng thẳng. Nhưng trước Seido cao trung bóng chày đội không phải ở Sawamura Aizun dưới sự lãnh đạo, đi theo mặt khác một nhánh thế giới đỉnh cấp hào đập chủ lực qua thi đấu sao? Bắc Mỹ Dream Team vậy cũng là đã trở thành truyền thuyết đội ngũ, coi như cùng như vậy đội ngũ thi đấu Xây đô cao trung bóng chày đội đều có thể không rơi xuống hạ phong lấy trận đấu kia vì là tham khảo. Bọn họ thực lực bây giờ đã từ lâu đến không thể khinh thường giai đoạn nói thật. Nếu như khóa này giải thi đấu không thể sinh ra một nhánh Bắc Mỹ Dream Team như vậy, đội ngũ đảo quốc bắt quán quân hẳn là chuyện thuận lý thành chương, này không phải Carlos Toshiki bọn họ chính mình hướng về trên mặt chính mình thiếp vàng, mà là bọn họ đối với thực lực của chính mình có sung túc tự tin, bọn họ tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Đệ một cuộc tranh tài, cũng là đảo quốc khóa này giải thi đấu khai mạc chiến lên sân đều là hầu như không có cái gì quốc tế giải thi đấu kinh nghiệm hắc mã đệ một cuộc tranh tài chiến tích. Đem ở mức độ rất lớn ảnh hưởng bọn họ sau khi kết quả của cuộc so tài cân nhắc đến điểm này. Carlos Toshiki cho là mình nhất định phải có biểu hiện, liền để ta đến xem thử. Thế giới đến tột cùng là cái gì trình độ được rồi. Có thể có cơ hội như vậy. Carlos Toshiki vẫn là rất hưng phấn, trong tay chày bị hắn qua lại đung đưa. Cả người hắn thật giống như giấy như thế. Cũng theo đung đưa cái liên tục khu nghỉ ngơi bên trong Miyuki cảm giác sáng mắt lên trước Seido. Cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội đánh qua vô số lần liên hệ. Đối với thực lực của đối phương, bọn họ thực sự là quá quen thuộc làm Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội chủ lực công kích. Tay Carlos Toshiki càng là bọn họ trọng điểm đối tượng nghiên cứu, cũng chính là ở hơn một tháng trước. Bọn họ cùng Carlos Toshiki giao thủ thời điểm, Carlos Toshiki tuy rằng thể hiện ra không tầm thường thực lực, nhưng tuyệt đối không có giống như bây giờ. Khiến người ta cảm thấy vui mừng, tiết tấu đánh bóng. Xem ra Carlos Toshiki trên người mỗi một khắc đều không yên ổn, hắn như vậy rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy kẽ hở, nhưng này chính là tiết tấu đánh bóng chỗ lợi hại. Nếu như đối thủ cho rằng đây là hắn kẽ hở, sau đó hướng về điểm này đánh mạnh như vậy nhất định sẽ nghênh đón cực kỳ tàn khốc trả thù. Hơn nữa qua lại đong đưa thân thể, bản thân liền hình thành một luồng quán tính sức mạnh, bình thường đánh bóng thời điểm dù cho đong đưa phạm vi không phải rất lớn, sức mạnh cũng sẽ bạo phát rất mạnh. Nếu như lúc đó Inashiro cao trung bóng chày đội Carlos Toshiki đã học được loại kỹ xảo này, như vậy coi như là Sawamura Eizun cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Cái này Italy Picture cũng thật là xui xẻo. Dĩ nhiên gặp phải cường hóa sau Carlos Toshiki, Sawamura Eizun cũng nhìn thấy màn này. Hắn cùng Miyuki như thế cảm khái cực kỳ, này cũng không phải nói hắn không có cách nào ứng đối hiện tại Carlos Toshiki, Sawamura Eizun. Chủ kinh ngạc hơn chính là Carlos Toshiki trưởng thành tốc độ một lúc mới bắt đầu. Cái tên này trưởng thành tốc độ còn ở nhân loại bình thường phạm trù, vào lúc ấy muốn giải quyết hắn, đối với Sawamura Eizun tới nói cũng không phải một việc khó khăn, thậm chí có thể nói là tương đương đơn giản. Thế nhưng đến năm nay mùa hè, cũng chính là hơn một tháng trước đây giao thủ thời điểm, Carlos Toshiki đã kinh trở nên hơi vướng tay chân. Sawamura coi như giải quyết hắn, hắn cũng ở trong quá trình quyết đấu cho Sawamura Eizun mang đến không nhỏ áp lực, có thể cho Picture mang đến áp lực. Loại này tuyển thủ mỗi một cái đều là đầy đủ quý giá, nếu như nhiều mấy cái như vậy tuyển thủ, bọn họ đối với Picture niềm tin đánh bóng, thể lực tiêu hao đều là phi thường mạnh mẽ, mặc kệ là đảo quốc tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, vẫn là Bắc Mỹ Major League, mọi người càng nhiều nhìn thấy thi đấu đều là thay phiên Picture. Điều này là bởi vì những kia Picture không có thể lực ném xong 9 hiệp sau. Thiếu đùa giỡn, lấy bọn họ cái kia ma quỷ huấn luyện cường độ, lại làm sao có khả năng ném không xong hiệp 9. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cũng là bởi vì Butter cho Picture gây áp lực thực sự là quá to lớn. Một cái Picture nếu như thời gian dài chờ ở trên sân bóng đối mặt Major League loại kia khủng bố đối thủ, hắn nhất định sẽ tan vỡ, nhiều lắm cũng chính là một Cuộc tranh tài này thiêu đốt xong sau đó. Cuộc tranh tài sau 100% sẽ bị đánh nổ, đây chính là Major League khủng bố vì ứng đối những quái vật. Này Butter, Major League cũng là muốn hết tất cả biện pháp, cuối cùng biện pháp duy nhất chính là thay phiên Picture khu nghỉ ngơi bên trong, làm hết sức trồng chất một ít có thực lực Picture, sau đó linh hoạt phái ra đi ở đối phương quen thuộc phía bên mình tiết tấu trước. Ở Picture bị đánh nổ trước làm hết sức nhiều, bắt cho ao này ở Major League, bao quát cái khác tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp cũng đã là công khai bí mật như cao trung tuyển. Thủ như vậy, một cái A Picture trực tiếp xưng xong một cuộc tranh tài. Thậm chí xưng hoàn chỉnh cái mùa hè thi đấu, tình huống như thế trên căn bản đều phát sinh ở 2D 3D. Rất hiếm thấy, tình cờ xuất hiện, cái kia A Picture cũng sẽ rất thảm, Cosian bị người đặc biệt nghi vấn một điểm. Hãy cùng cái này có quan hệ rất lớn, quá nhiều tiêu hao tuổi trẻ tuyển thủ thể lực cùng thân thể. Tiêu hao bờ vai của bọn họ cùng cổ tay cho tới rất nhiều tuyển thủ ở lui ra cao trung CLB bóng chày. Thời điểm, trên căn bản thân thể đã phế bỏ, không có cách nào lại đánh bóng chày xả xa. Nói tiếp thi đấu Carlos Toshiki cùng Mali quyết đấu. Một lúc mới bắt đầu cũng không có rất làm người khác chú ý đối với Đài Loan fan bóng tới nói. Bọn họ đối với hai người này tuyển thủ cũng chưa quen thuộc. Căn bản không gọi ra hai người này tuyển thủ tên, nói cách khác đối với tình huống của bọn họ, hoàn toàn là không biết ở không biết tình huống. Đương nhiên sẽ không gây nên quan tâm quá nhiều ánh mắt, kỳ thực tới nơi này Đài Loan fan bóng đã có rất nhiều người bắt đầu hối hận rồi, bọn họ đi tới nơi này sau khi vốn cho là có thể nhìn thấy đại ma vương Sawamura Eizun phong thái, có thể cùng con trai của thần Alan thi đấu, không rơi xuống hạ phong hơn nữa. Vương Tỳ đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói những câu nói kia thành công gây nên Đài Loan fan bóng lòng hiếu kỳ. Bọn họ hầu như là không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ra sao nhân vật lại có thể gây nên lớn như vậy náo động. Có cần mau một chút, trực tiếp bắt đầu tìm tòi mạng lưới. Sau đó bọn họ ở trên internet tìm thấy được nội dung, quả thực để bọn họ trợn mắt ngoác mồm, đại ma vương Sawamura Eizun thành trưởng sư. Quả thực chính là một quyển long ngạo thiên manga châu bò đến nổ tung. Quá thần kỳ, thực sự là quá thần kỳ. Ngoại trừ như vậy tán dương ở ngoài, bọn họ hầu như muốn không ra bất kỳ từ ngữ có thể biểu đạt bọn họ hiện tại này tâm tình kích động. Xem qua những này đưa tin sau đó, bọn họ càng thêm không thể chờ đợi được nữa, muốn xem Sawamura Eizun ném bóng biểu hiện, đồng thời bắt đầu thi đấu lại không phải một hồi. Đài Loan fan bóng tại sao cố ý chạy đến nơi đây đến xem so tài? Còn không cũng là bởi vì đối với Sawamura Eizun cảm thấy hứng thú không? Không nghĩ tới, còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Sawamura Eizun căn bản cũng không có lên sân. Bọn họ một bầu máu nóng, cũng là không còn tác dụng lên sân, tuyển thủ càng là một ít trước bọn họ chưa từng có nghe qua vô. Danh gia hỏa rõ ràng trước đây những tuyển thủ kia, bọn họ còn có mấy cái có thể kêu lên tên, thực sự là quá đáng tiếc ngay ở tất cả mọi người đều không có hứng thú. Có người thậm chí đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi trên sân bóng, đột nhiên phát sinh ra biến hóa, trước không có bất kỳ người nào coi trọng Italy đội, không có bất kỳ người nào coi trọng A Picture. Leon Mali bắt đầu lộ ra trong miệng hắn cái kia giữ tợn răng nanh, chuẩn bị khởi xướng đánh mạnh. Vèo, màu trắng bóng nhỏ gào thét mà tới chuẩn bị đánh bóng Carlos Toshiki. Đang nhìn đến này một cầu sau khi, cảm giác mình cả người cũng không tốt, làm sao có khả năng lúc trước thời điểm. Carlos Toshiki cặp mắt kia cũng là no được gột rửa, không nói những cái khác. Chỉ là đại ma vương Sawamura Eizun Breaking Ball liền đủ hắn uống một bình ở như vậy trong quyết đấu. Hắn nếu không có một đôi tốt con mắt sợ là sớm đã chết, cũng không thể lại chết rồi. Đối với thị lực của chính mình, Carlos Toshiki từ trước đến giờ là phi thường tự phụ, liền ngay cả đại ma vương Sawamura Breaking Bo đều không thể lừa dối đạt được con mắt của hắn. Càng không cần phải nói những người khác, tiểu hoa chiêu nhưng vừa mới vào hắn nhìn thấy phi thường. Cảnh tượng khó tin, điểm này lấy hắn năng lực phân tích thậm chí cũng không có cách nào đi tìm hiểu vừa Mali ném ra đến. Cầu, tinh khiết kỳ cục, vậy thì là nhất thuần túy nhất bóng thẳng nói như vậy. Bóng thẳng cũng phân là thật nhiều loại, cụ thể có bao nhiêu loại đây? Không ai có thể nói tới nói như vậy. Dù cho ném ra đến cầu là bóng thẳng ném bóng chịu đến sức hút của trái đất ảnh hưởng, cũng sẽ không giống trình độ hạ xuống bình thường đến nói. Cầu tốc độ càng nhanh, hạ xuống phạm vi càng chậm nếu như cầu tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Như toàn quốc bóng thứ nhất tốc cao thủ Furuya Satoru như vậy. Hắn ném ra đến bóng thẳng, không những sẽ không có bất kỳ hạ xuống thậm chí còn sẽ tăng lên trên. Điều này là bởi vì cái gì đây? Bóng thẳng ném ra đến loại kia xoay tròn, cùng bóng chày hạ xuống lực hút ảnh hưởng, hoàn toàn là ngược lại trên lý thuyết giảng loại kia cầu xoay tròn tốc độ càng nhanh. Bóng chày kéo lên tốc độ cũng là càng nhanh, như Furuya Satoru như vậy tốc độ bóng cao thủ. Hắn ném ra đến cầu, thì có như vậy hiệu quả. Sawamura Eijun cũng từng mô phỏng qua hiệu quả như thế này ở hắn Breaking Bo bên trong thì có tương tự quỹ tích bóng lên floater. Sawamura Eijun không có cách nào như Furuya Satoru như vậy ném ra kinh khủng như vậy tốc độ bóng, đem bóng chày xoay tròn tăng cường đến như vậy trình độ khủng bố, nhưng hắn cũng có chút với biện pháp của chính mình. Hắn tuy rằng không có cách nào ném ra loại kia tốc độ bóng, thế nhưng hắn có thể tăng cường bóng chày xoay tròn, để bóng chày xem ra cũng là giống như đúc, nhưng này cùng trước mắt đối thủ cũng không giống nhau. Mali Leon mã bên trong lúc trước Carlos Toshiki gặp vô số đối thủ bên trong, sẽ không có như Mali như thế quay hắn bóng thẳng cũng không có quá nhiều xoay tròn. Carlos Toshiki nắm giữ động thái thị lực, nhưng cũng không phải đỉnh cấp, có thể coi là như vậy. Hắn cũng có thể nhìn rõ ràng bóng chày trên người xoay tròn, cái kia xoay tròn tốc độ không có chút nào nhanh, thậm chí đều có chút chậm. Trên lý thuyết giảng như vậy bóng chày là nhất định sẽ hạ xuống, đặc biệt là đối phương ném bóng tốc độ còn không mau, bóng chày thì càng nên hạ xuống. Nhưng phi thường thần kỳ chính là cái kia bóng chày nhưng một điểm hạ xuống cảm giác đều không có, bóng chày liền như vậy thẳng tắp bay tới. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.